Chương 130, đi tìm vùng. Đã tốt chưa có cần giúp một tay không, Giang Yên Nhiên đều đã đi vào 10 phút còn chưa có đi ra, Diệp Hoản Hoản không nhịn được thúc giục hỏi. Trong phòng rửa tay truyền tới Giang Yên Nhiên lúng túng âm thanh Hoản Hoản, ta còn là đổi lại đi, luôn cảm thấy là lạ. Diệp Hoản Hoản quả thực không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa ra liền tiến vào. Thấy thay quần áo xong Giang Yên Nhiên, Diệp Hoản Hoản nhất thời sửng sốt. Mặc dù biết Giang Yên Nhiên khẳng định thích hợp, nhưng cái nhìn này vẫn bị tươi đẹp đến ta đi biết người dáng người được không nghĩ tới tốt như vậy. Bình thường Giang Yên Nhiên rất thích mặc cái loại này rất rôn nở dê ra y thoa y ma y văn nghệ gió quần áo, cho nên căn bản là không nhìn ra vóc người, mà cái này một bộ quần áo cắt xén đem Giang Yên Nhiên tất cả ưu điểm tất cả đều làm nổi bật lên tới rồi. Diệp Hoản Hoản nghĩ tới đây là Giang Mụ Mụ đưa cho con gái 18 tuổi lễ thành nhân, nhất thời cảm thấy đúng là thật thích hợp. Nhìn trong kiếng Giang Yên Nhiên, Diệp Hoản Hoản có loại thiếu nữ phá kén thành bướm cảm giác. Ngươi lại trêu ghẹo ta, Giang Yên Nhiên giận đến dậm chân. Nhìn Giang Yên Nhiên cái này xấu hổ bộ dáng, Diệp Hoản Hoản bật cười, ta nói đến là lời nói thật có được hay không, mặc dù bây giờ Giang Yên Nhiên tuổi tác còn nhỏ, phải có ngang ngược nữ vương khí chẳng còn sớm được ngay, nhưng như bây giờ giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa, đồng thời mang theo đàn bà kiều mị cùng thiếu nữ thanh sáp, càng là động lòng người. Yên tâm đi, tin tưởng ta. Không có chút nào kỳ quái, chẳng qua là chính ngươi không có thói quen mà thôi. Phải nói kỳ quái cũng là ngươi kiểu tóc cùng phong cách khí chất của ngươi quả thực không xứng. Hiện tại tại thu thập đồ vật, ta liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiệm làm tóc ngươi chắc chắn chứ 120.000 phút chắc chắn. Muốn ta hiện trường đối với ngươi biểu lộ 10.000 chữ sao được rồi đi rồi đi rồi nhanh chóng thu thập một chút. Diệp Hoản Hoản không kịp chờ đợi đem Giang Yên Nhiên kéo ra khỏi cánh cửa. Bởi vì vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở trường học sân bóng rổ chuẩn bị xem so tài, cho nên những địa phương khác cơ hồ cũng không có người. Đến tiệm làm tóc, Diệp Hoản Hoản để cho thợ hớt tóc nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của mình giúp Giang Yên Nhiên làm một kiểu tóc. Thợ hớt tóc vốn đang thật không nhịn được Diệp Hoản Hoản ra vẻ hiểu biết cơ tay múa chân, các loại chờ sau cùng hiệu quả ra sau, nhất thời không lời nói. Trong kiếng nữ hải thay đổi trầm muộn máy móc đen dài thẳng. Một con dài tới xương quai xanh mật ong màu trà rối bù hơi cuộn, để cho nàng cả người đều trở nên tươi đẹp thơ ý thượng đứng lên. Vốn là hắn còn cảm thấy xương quai xanh cái này chiều dài lúng ta lung túng, cũng không hiểu Diệp Hoản Hoản trong miệng nói ngủ không tỉnh quyển là ý gì, không nghĩ tới lấy ra sao hiệu quả tốt như vậy. Chẳng qua là đổi một kiểu tóc, lại để cho cô bé trước mắt giống như biến thành một người khác, để cho người hoàn toàn không rời mắt nổi. Tiểu cô nương! Ngươi có thể á ở đâu thấy cái này kiểu tóc quả thật đẹp mắt, thợ hớt tóc không lời nói, bất quá để cho hắn không nghĩ ra là, nhìn cô bé này thẩm mỹ còn rất khá, thế nào đem chính mình cho điều phối thành như vậy đây. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên nhìn trong kiếng chính mình, cũng là thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Nàng vẫn đối với chính mình rất không có tự tin, biết Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ sự tình sau, càng là cơ hồ lâm vào đầm lầy tự ti, cuối cùng cho là Diệp Hoản Hoản là đang an ủi mình. Nàng cho tới bây giờ không biết, mình nguyên lai cũng có thể có phương diện như thế nào đây có phải hay không bị chính mình đẹp đến Diệp Hoản Hoản cười. Rất đẹp mắt. Giang Yên Nhiên thành thực gật đầu, dù sao cũng là cô gái, thấy chính mình biến hóa coi trọng, liền cả tâm tình đều biến hóa khá hơn. Là Mỹ lật được không hiện tại đại công cáo thành ta cái này liền giết đến sân bóng rổ tìm vùng đi Diệp Hoản Hoản thầm xoa xoa mà hưng phấn không thôi. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương truyện để ủng hộ vỗ vỗ cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây http://chuyen.com và ở ủng hộ chèn mặt tha ở ẹn hàng ổng.